Từ khi lửa dậy lãnh cung, con tưởng không trông thấy mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy nếu có thể chết được thì con cũng toan xuống Huỳnh Tuyền cho mẹ con gặp mặt. Vì cớ ấy cực chẳng đã nên con phải làm phản, lên Sơn Lăng coi giữ mả mồ, không ngờ vương mẫu làm phép độn bay về quê hương, ngày nay con gặp được chẳng khác cây khô xanh nhành hoa trổ mùa hè, thiệt con vui mừng chẳng sao kể xiết. Điền Côn Tâu rồi, lòng còn tấm tức, Trung Hậu thấy vậy cũng buồn dạ than thở nói rằng: Vương Nhi ơi, chẳng phải mẹ lòng ở bạc, vì phụ vương con làm việc bất lương, nếu mẹ chẳng có pháp lực cao cường, thì đã hóa ra cho mạt. Tình mẹ cũng rất nên thương xót, biết con hiếu thảo hết lòng, hiềm vì tai nạn còn, nên phải cam gan chịu vậy. Hai mẹ con than thở một hồi, rồi đồng lên ngựa. Trung Hậu đi trước Yên Anh với Điền Côn theo sau, đi giết chẳng bao lâu về tới Sơn Lăng an nghỉ. Cách chương.